Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, khổng lồ hoang thú nhóm. Tô Hạo Thần sau khi nói xong, bỗng nhiên nâng lên hai tay, giọt giọt sinh mệnh linh dịch lập tức bắn ra, bắt đầu ở trên không hội tụ, đồng thời một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức, cũng bắt đầu dần dần khuếch tán ra. Tôn Càn Vũ bọn người trừng lớn con mắt nhìn xem, không biết Tô Hạo Thần đến cùng muốn làm gì. Trong khoảnh khắc, vô số sinh mệnh linh dịch cũng đã ở giữa không trung, hội tụ thành một cái thủy cầu to lớn, đường kính chỉ ít không xuống 5 mét, trong đó tản mát ra sinh mệnh khí tức, cũng càng ngày càng nồng đậm. Oanh, đột nhiên, thủy cầu to lớn nổ tung lên, một lần nữa hóa thành vô số dịch tích. Tại cường đại chân nguyên thôi thúc dưới, hướng về tứ phía bát phương cấp tốc bay đi. Giờ khắc này, toàn bộ rừng rậm đều phảng phất rơi xuống mưa phùn đồng dạng, mông lung thiên địa. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần cảm giác thì là thông qua thực vật, cũng hướng về toàn bộ sơn lâm khuếch tán, điều khiển giọt giọt sinh mệnh linh dịch, tinh chuẩn rơi xuống từng đầu hoang thú trên người. Trong phút chốc, toàn bộ Ưng Vương lĩnh đều yên tĩnh xuống tới. Lúc đầu thỉnh thoảng vang lên chim hót thú hống, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh tử vực. Nhưng là sau một khắc, từng tiếng cao vút thú hống liền từ tứ phía bát phương truyền đến, chấn động thương khung. Ô, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, ngao, chấm ngoặc kép, theo lấy nguyên một đám kinh thiên động địa thú hống. Vô số hoang thú, đột nhiên nhao nhao từ từng cái phương hướng chạy tới. Bọn họ giống giận, gầm thét, trong khoảnh khắc liền đem cái này một mảnh rừng rậm chật ních. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này tụ tập tại trong rừng rậm hoang thú, số lượng hẳn là cũng đã tiếp cận 10 vạn. Đây chính là sinh mệnh linh dịch một cái khác diệu dụng. Nó có thể điều khiển tu vi không thể so với Tô Hạo Thần cao đủ loại hoang thú. Giờ này khắc này, Tôn Càn Vũ đám người lần nữa bị sợ ngốc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần không chỉ có thể thao túng đao vũ Ưng Vương, lại còn có thể đồng thời thao túng như thế số lượng khổng lồ hoang thú. Mặc dù những cái này hoang thú tu vi đều tại đan võ cảnh thất trọng trở xuống, nhưng số lượng nhiều đến kinh người như thế cấp độ, vẫn là vô cùng khủng bố sự tình. Tôn Càn Vũ cơ hồ không cách nào tưởng tượng, nếu như Tô Hạo Thần mang theo nhiều như vậy hoang thú đi Tôn gia, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Hắn cũng rốt cục minh bạch, Tô Hạo Thần vì cái gì sẽ có lòng tin diệt đi Tiêu gia. Có thể thao túng như thế khổng lồ số lượng hoang thú, lại tăng thêm một đầu đao vũ Ưng Vương, muốn diệt đi Tiêu gia căn bản một chút vấn đề đều không có. Giờ phút này Tô Hạo Thần sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp cũng có chút gấp rút, bởi vì lập tức khống chế như thế khổng lồ hoang thú nhóm, đã đem hắn trong thức hải tất cả sinh mệnh linh dịch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Cái này khiến hắn cảm giác có chút hư thoát, nhưng kết quả là tương đối khả quan. Chỉ cần hắn mang theo cái này hoang thú nhóm tiến về Tiêu gia, tuyệt đối là thần cảng giết thần, ma ngăn sát ma. Mà về phần tiêu hao hết sinh mệnh linh dịch, theo lấy thời gian đưa đẩy cũng là có thể chậm rãi khôi phục. Hắn bình phục một cái khí tức, lần nữa lạnh nhạt nói: Tôn công tử, hiện tại đối ta diệt đi Tiêu gia có lòng tin sao? Có, đương nhiên là có. Tô công tử, người năng lực thực sự quá kinh người. Ta, chấm ngoặc kép, Tôn Càn Vũ kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Hắn lắc lắc đầu nói: Tô công tử, ngươi liền lên tiếng đi. Đến cùng muốn thế nào diệt đi Tiêu gia? Chúng ta Tôn gia nhất định phối hợp. Rất đơn giản, tựa như ta mới vừa nói như thế. Các ngươi Tôn gia lập tức liên hệ tất cả cùng Tiêu gia có thù người. Sau đó đem Xích Vân Sơn bao vây lại. Không nên để cho bọn họ có cơ hội bỏ trốn. Về phần động thủ sự tình giao cho ta. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, lần nữa nói: Còn có, đem ta tụ tập hoang thú nhóm đối phó Tiêu gia sự tình, tận khả năng truyền đi, tốt nhất có thể truyền đến kinh thành đi. Hắn làm như vậy mục tiêu, Đương nhiên là muốn đem Vũ Văn gia cao thủ dẫn đi ra. Cũng là tương đương đang cấp phó gia truyền lại tin tức. Hắn tin tưởng chỉ cần phó gia nhận được tin tức, nhất định sẽ không bỏ qua cái này suy yếu Vũ Văn gia cơ hội. Tốt, chuyện này giao cho ta. Cam đoan xử lý nhường Tô công tử ngươi hài lòng. Tôn Càn Vũ vội vàng gật đầu nói. Có lẽ là bởi vì đối Đao Vũ Ưng Vương sợ hãi. Có lẽ là tụ tập khổng lồ số lượng hoang thú sự tình quá kinh người. Giờ phút này Tôn Càn Vũ đối mặt Tô Hạo Thần. Điểm một cái ngạo khí đều sách không nổi. Tốt, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hiện tại ta muốn mang theo hoang thú tiến về Tiêu gia. Người cũng có thể bắt đầu làm ngươi sự tình. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Đao Vũ Ưng Vương liền hướng Ưng Vương lĩnh bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, phía dưới tất cả đi đến đan võ cảnh hoang thú, cũng nhao nhao phóng lên tận trời. Xúm lại tại Đao Vũ Ưng Vương phụ cận, liền tựa như là thần tử xúm lại tại quân vương bên cạnh một dạng. Mà cái khác không cách nào phi hành hoang thú nhóm, thì là trên mặt đất chạy vội, đi sát đằng sau, toàn bộ tràng diện nhìn qua, liền tựa như là đế vương ngự giá thân chinh, dẫn theo đại quân đồng dạng uy vũ bá khí. Mắt thấy mấy vạn hoang thú vọt ra Ưng Vương lĩnh, sau đó hướng về phương xa chạy đi. Tôn Càn Vũ đám người rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhìn đến Tiêu gia lần này là thật muốn xong. Đúng vậy a, đối mặt số lượng như thế khổng lồ hoang thú nhóm, Tiêu gia căn bản không có khả năng ngăn cản. Thực sự là không nghĩ tới, cái này Tô Hạo Thần có cổ quái như vậy năng lực, lại có thể thao túng hoang thú. Cũng không biết hắn cái này năng lực là thiên sinh, vẫn là tu luyện công pháp gì. Đám người thấp giọng nghị luận, một cái thủ hạ góp đi lên hỏi. Công tử, ngài thật muốn cùng hắn hợp tác sao? Chẳng lẽ chúng ta cùng hắn thù liền xem như buông xuống? Không để xuống làm sao bây giờ? Hắn nếu có thể tụ tập nhiều như vậy hoang thú, đi diệt đi Tiêu gia, tự nhiên cũng có thể diệt đi chúng ta Tôn gia. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể cùng hắn đối nghịch. Ngươi là chê ta chết không được rất nhanh đúng không? Tôn Càn Vũ hung hăng trừng thủ hạ một cái. Đáng chết, trên đời này làm sao sẽ có đáng sợ như thế gia hỏa? Lại có thể thao túng như thế khổng lồ hoang thú nhóm. Hắn một người đơn giản thì tương đương với một cái gia tộc. Người nào có thể chọc được hắn? Đúng vậy a, chúng ta cùng Tiêu gia tranh đấu nhiều năm như vậy. Mặc dù có thể ép bọn họ một đầu, nhưng thủy chung không cách nào triệt để đánh bại. Lại không nghĩ rằng Tiêu gia hiện tại thế mà liền bị tiểu tử này một người diệt đi. Đáng sợ. Hắc hắc, ta đoán chừng nếu như Tiêu Phi Hổ biết rõ bản thân thế mà trêu chọc như thế một cái yêu nghiệt, chỉ sợ mặt đều xanh. Lần này bọn họ Tiêu gia thực xem như xong. Cũng không nhất định. Đừng quên Tiêu gia thế nhưng là Vũ Văn gia phụ thuộc gia tộc. Hiện tại Tiêu gia gặp được đại nạn, ngươi cho rằng Vũ Văn gia sẽ bỏ mặc sao? Không sai, Tô Hạo Thần cũng có thể đối phó Tiêu gia. Thế nhưng là đánh nhau Vũ Văn gia liền không được. Nhưng là có chuyện các ngươi quên. Tô Hạo Thần cùng Phó Thuần Dương quan hệ rất tốt. Ta đoán chừng Vũ Văn gia muốn trợ giúp Tiêu gia cũng không dễ dàng. Dù sao phó gia ngay tại kinh thành đối bọn họ nhìn chằm chằm. Tôn Càn Vũ khoát khoát tay. Tốt, không cần nói những thứ vô dụng này. Chúng ta lập tức rời đi Ưng Vương lĩnh về nhà. Vô luận như thế nào, lần này đều là diệt đi Tiêu gia cơ hội tốt nhất. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Là, thiếu gia, đám người đồng ý. Sau đó lập tức đi theo Tôn Càn Vũ phi thân rời đi. Bọn họ cũng đã không kịp chờ đợi, muốn thấy được khổng lồ hoang thú nhóm trùng kích Tiêu gia cảnh tượng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch nối ton/gạch nối tan/gạch nối di/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.